Trung niên xuyên không ký. Chương 80, đội Moplin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zoe và John đến nơi trước khi xuân chiến chính thức diễn ra 10 ngày. Bọn họ phải thi đấu vòng loại, được tổ chức 7 ngày trước khi giải đấu chính thức. Do đó cả hai có 3 ngày để chuẩn bị và thăm thú các nơi. Zoe dừng xe ở gần khu vực sát với vùng rìa nơi tổ chức xuân chiến, dựng lều dã chiến và sinh hoạt luôn cạnh xe. Bề ngoài Diêm Vương tuy khá cổ quái nhưng nó cũng không có vẻ gì là một thứ vũ khí hay chiến xa hạng nặng mà giống một chiếc xe vận tải hơn. Cho nên nó không gây ra nhiều sự chú ý của mọi người và lực lượng an ninh xa la. Trong tổ hợp Diêm Vương, Lều, Zoe và John giống hai thanh niên đi du lịch trên xe tự chế mà thôi. Bọn họ dùng ngày đầu tiên để đi dạo một vòng thủ đô xa la, ngày thứ hai để tham quan các học viện chiến tranh, và chỉ dành ngày cuối để thực hiện các thủ tục và chuẩn bị thi đấu vòng loại. Thủ đô Sa La những ngày nay cực kỳ đông đúc nhộn nhịp với hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi đổ về. Hoạt động xã hội diễn ra rất sôi động hơn cả ngày thường ở thủ đô Tan. Tuy nhiên chúng cũng không có gì đặc sắc hơn dù gì thủ đô Tan mới là thành thị vĩ đại nhất của thế giới loài người hiện tại. Với mục tiêu tìm kiếm tài năng để mời gia nhập RUN, bọn họ nhanh chóng tập trung tìm hiểu các tin tức về sinh viên các học viện chiến tranh. Sa La có 4 học viện chiến tranh lớn, bao gồm Học viện Hoàng gia Sa La, Học viện Quân đội Sa La, Học viện Lính đánh thuê Sa La và Học viện Ma pháp Sa La. Trong đó thì Học viện Quân đội có thành tích và truyền thống tốt nhất, Học viện Ma pháp và Học viện Hoàng gia ngang nhau và Học viện Lính đánh thuê kém hơn. Tuy nhiên Học viện Lính đánh thuê lại là mỏ khai phá ngọc thô từ tầng lớp bình dân chính, thường xuyên nổi lên các nhân tài đặc biệt có xuất thân không tốt nhưng nghị lực và ý chí phi thường, và đạt thành công rất lớn. Học viện quân sự sở dĩ có truyền thống tốt nhất là vì nó trực tiếp trực thuộc quân đội Vương quốc Sa La, thí sinh vào học ở đây phải có tố chất cực kỳ xuất sắc lại theo học chương trình huấn luyện chuyên nghiệp và kỷ luật nhà binh từ nhỏ, nên năng lực tác chiến và hiệp đồng cực cao, vượt trội phần còn lại. Có điều đại đa số các học viên của nó đã xác định đi theo nghiệp binh và chắc xuất sĩ quan quân đội Sa La, nên các thế lực khác khó lòng đào mỏ. Học viện Hoàng gia được thành lập sau 3 học viện còn lại, với dụng ý của Hoàng gia Sa La làm đối trọng với các thế lực khác. Nó có cơ sở tài chính khổng lồ chiêu mộ nhân tài theo dạng học bổng với những người có thiên phú cực cao, hoặc do con em các quý tộc và Hoàng gia Sa La gửi gắm hay hỗ trợ cho theo học, sau đó trở về phục vụ bọn họ. Các học viên ở đây nếu có thành tích tốt sẽ được mời chào phục vụ cho các thế lực quý tộc và hoàng tộc Sa La, hoặc được các thế lực khác chào mời với điều kiện thanh toán chi phí và một phần giá cao cho các thế lực quý tộc hay hoàng gia Sa La đã bỏ ra để đào tạo. Học viện Ma pháp thì giống với Học viện Ma pháp thủ đô Tan, chuyên về ma pháp, tuy nhiên khác ở chỗ toàn bộ các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu đều thiên về quân sự và tác chiến. Ma pháp sư và ma đạo sư học ở đây ra đa số đều kiêm nhiệm thần lực sĩ, và các phép thuật sở trường của họ đều dùng để tác chiến. Một phần khác là các năng lực trị liệu chữa thương. Thực tế thì Zoe đang nhắm tới một thành viên mới của RUN có năng lực trị liệu. Đương nhiên rồi, lập tim đi mạo hiểm mà không có hồi máu thì làm sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện lính đánh thuê có vẻ bình dân hơn so với các học viện khác, không có hậu trường khủng, không có chuyên môn ma pháp hoành tráng, không có bảo đảm đầu ra ngon lành. Tuy nhiên nó lại là nơi tập trung của những thanh thiếu niên xuất thân bình thường, tư chất không xuất sắc nhất nhưng có ý chí và nghị lực cao nhất. Để vào 3 học viện kia, một thiếu niên cần có thiên phú khủng, có chỗ dựa khủng, hoặc rất may mắn và có gốc gác tốt. Nếu cả 3 đều không có, vậy chỉ có thể vào học viện lính đánh thuê, dùng ý chí nghị lực bản thân để vượt khó, rèn luyện, vươn lên và đánh bại những kẻ xếp trên mình trước kia. Phong độ của học viện lính đánh thuê khá trồi sụt lúc cao lúc thấp nhưng thỉnh thoảng nó cho ra đời những viên ngọc cực quý. Hơn nữa đại bộ phận thí sinh học ở đây đều có gia cảnh bình thường hoặc thậm chí khó khăn, chưa có chỗ dựa và địa vị xã hội, nên đây là mỏ vàng quý để các thế lực ở các quốc gia săn lùng và mời chào. Tuy nhiên Zoe lại không hứng thú tuyển một thành viên mới từ đây. Lý do là vì đoàn trưởng John đã là một ví dụ điển hình của nhà nghèo ý chí cao rồi. Đến ngày thi đầu tiên của vòng loại, Zoe và John dậy sớm, làm một bữa sáng no nê tự tin sảng khoái tiến hành bốc thăm chọn cặp đấu với mình. Đợt này có khoảng gần 300 đội đăng ký thi đấu từ khắp các học viện bên ngoài Sa La cũng như các đội của 4 học viện chiến tranh nhưng không phải các đội ưu tú, để chọn ra 96 đội có tư cách tham gia xuân chiến, gần 300 đội này sẽ thi đấu 2 vòng trực tiếp, thắng đi tiếp và thua bị loại. Sau vòng 1 còn khoảng 150 đội, qua vòng 2 còn khoảng hơn 70 đội. Đặc biệt trong vòng 2 ngoài hơn 70 đội thắng, các đội thua có quyền đăng ký thi đấu thêm một vòng vớt để lấy thêm hơn 20 đội nữa cho đủ số 96 đội. Trong tất cả các đội tham dự, đội run của Zoe và John là đặc biệt nhất. Lý do là chỉ có 2 thành viên, tất cả các đội khác đều cố gắng mang nhiều thành viên nhất có thể. Tối đa là 10 người để phòng hờ trường hợp thi đấu xong vòng trước bị mất khả năng chiến đấu thì có người thay thế. Các đội ít người cũng lên tới 7-8 thành viên. Không có đội nào có dưới 5 thành viên, ngoại trừ run. Mỗi trận đấu được phép mang tối đa 4 người, cho nên tổ đội 2 người là quá ít và trước nay chưa ai tham dự kiểu vậy cả. Năm nay Học viện Ma Pháp Thủ Đô có 2 đội tham dự và Học viện Tổng hợp có 3 đội kể cả run. Cả 4 đội kia đều có 10 thành viên. Nhân số kỳ quái của run khiến những người trong ban tổ chức đều rất kỳ quái, thậm chí một vài trọng tài còn bĩu môi khinh thường, cho rằng dân đế quốc si thật sự quá yếu đuối rồi, đến cả thi đấu đàng hoàng cũng chỉ coi như trò đùa tham dự cho có mà không muốn thắng hay gì. John đại diện đi bốc số thứ tự, được số 13. Đây là một số khá nhỏ, nên bọn họ thi đấu sớm. Với quy mô đấu trường, cùng lúc có thể tiến hành 4 trận đấu. Mỗi trận kéo dài tối đa 20 phút, có thêm 10 phút hậu cần dọn dẹp là 30 phút, vậy mỗi tiếng có thể tổ chức 8 trận đấu. Tận dụng suốt thời gian ban ngày của một ngày, có thể tổ chức được khoảng 80 trận đấu. Do đó vòng đầu tiên của vòng loại sẽ diễn ra trong 2 ngày, sau đó vòng 2 diễn ra trong 1 ngày và vòng vớt diễn ra trong 1 ngày, và các đội được tư cách tham dự xuân chiến sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi trước khi tham gia xuân chiến chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu trường có sức chứa 100.000 khán giả hôm nay không đông lắm, do ngày đầu tiên của vòng loại không có nhiều thế lực quan sát, chủ yếu là người quen đến cổ vũ các đội phe mình, và các đội quan sát lẫn nhau. Ban tổ chức sử dụng rất nhiều ma pháp sư và ma đạo sư cho công tác chuẩn bị và duy trì các trận đấu. Ngoài lực lượng làm phép truyền hình và phóng âm các sân đấu, còn có lực lượng đông đảo ma đạo sư làm nhiệm vụ trọng tài cứu thương, can thiệp khi cần thiết cùng với một lực lượng đông đảo thần lực sĩ duy trì trật tự và can thiệp khi cần. Nói chung do có truyền thống lâu đời, công tác chuẩn bị và vận hành thi đấu rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Các khán giả có thể trực tiếp xem trận đấu nếu ngồi gần sân đấu và ở vị trí ngồi đẹp. Tiền vé rất đắt hoặc cần có địa vị và vé mời mới được ngồi, hoặc có thể xem qua các màn hình khổng lồ đặt xung quanh sân đấu có hình ảnh phóng to những gì diễn ra trong sân đấu. Mỗi sân đấu được ngăn cách bởi một khung ma pháp mạnh do nhiều vị ma pháp sư và thiết bị đặc biệt phát ra, có thể ngăn cản đại đa số các ảnh hưởng ma pháp và vật lý trong sân đấu ra xung quanh trong khi vẫn truyền tải được hình ảnh từ bên trong ra ngoài chân thực. Lượt trận thứ nhất, 4 cặp đấu đầu tiên diễn ra căng thẳng. Các đội thi đấu đa phần lựa chọn tổ hợp 3 thần lực sĩ, một hỗ trợ khi thi đấu, trong đó ít nhất một thần lực sĩ thiên về phòng thủ, và một thần lực sĩ thiên về tấn công. Có một đội có một ma pháp sư trong đội hình, và họ giành chiến thắng cũng khá nhanh chóng trước đối thủ, có vẻ mạnh. Có một quy định về tuổi của các thí sinh tham dự xuân chiến, là họ phải từ 13 đến 18 tuổi, và mỗi người được đăng ký dự xuân chiến tối đa 2 lần. Do tính chất nguy hiểm của nó, rất ít các thí sinh nhỏ tuổi tham dự, đa phần có tuổi từ 15 trở lên. Cách chương.